Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl, chương 18, góc truyện audio.com. Ngay lập tức con Tina bay lại giơ chân lên định đá nó một phát. Nó nhìn mà tự nhiên thấy mắc cười. Cái tướng óng ẹo đi như cọng bún thế kia mà đòi đá nó như vậy sao? Nó chán quá cô thèm dùng tay chân gì nữa mà nhanh chóng rút một lá bài thép ra xẹt ngang qua chân của nhỏ. Cái đùi trắng nõn nà. Vì chết cả ký kem lên, của Tina bây giờ đã xước một đường và bắt đầu chảy máu. Mới chỉ vậy thôi mà nhỏ đã la toáng lên, Tina ngồi phịch xuống đất ôm lấy cái chân bắt đầu rên rỉ. Nó lạnh lùng, cảnh cáo, vừa lúc đó thì Anna hét lên chửi nó. Chửi gì thì tùy trí tưởng tượng của các bạn, rồi nhanh chóng chạy lại đưa tay lên tính bóp cổ nó hay sao á, nhưng vì nó cao 1m78. Thừa hưởng từ gen ngoại quốc của mẹ ruột, còn ả thì chỉ cao 1m68, nên chưa đưa được tay tới cổ nó thì lá bài của nó đã quét qua vai của Anna một đường rộng và sâu. Nhỏ ngã xuống đất ôm lấy cái vai máu chảy bê bết. Nó quay mặt bước đi buông lại một từ ngắn gọn, trừng phạt, tụi hắn ngoài này mắt tròn mắt dẹt nhìn nó như bị thôi miên. Bà ả cố gắng dìu nhau lê lết vào phòng y tế còn nó thì ra cho Mon và tụi hắn. Wow mày giỏi quá, mà sao cô mạnh thêm nữa? Như vậy tao thấy chưa đã? Cứ từ từ, nó cười nhẹ rồi quay sang tụi hắn nhíu mày. À đây là hai hot boy ngồi bàn phía trên tụi mình á. Tại tao với mày nói chuyện để tụi hắn nghe nên tụi hắn mới lén đi theo dình á mà. Hi hi, Mon giải thích, nó quay qua nhìn hai chàng để xem coi có cái gì xứng với từ hot boy cục cách trương.